Chương 424, con đường thời không? Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa khối này con đường thời không hẳn là nguyên thủy hình thái, cũng không phải là từ thần giới chảy ra, mà là trong vũ trụ tự nhiên hình thành, không biết làm sao lại đã rơi vào vị diện này bên trên. Lớn như vậy khối con đường thời không đã không có cách nào dùng giá trị để cân nhắc rồi. Đơn giản mà nói, liền xem như một cái hoàn toàn mới thần giới, trong quá trình phát triển, lớn như vậy khối con đường thời không mấy vạn năm cũng dùng không hết. Đủ để dùng để khuếch trương địa bàn rất phạm vi lớn rồi. Đối với thần giới khống chế nhiều cái vị diện. Từ đó hấp thu chất dinh dưỡng có tác dụng rất trọng yếu. Rơi vào những yêu hoàng kia trong tay có lẽ vô dụng, nhưng cái đồ chơi này nếu là đã rơi vào trong tay Đường Tam, hắn nhưng là biết nói sao đến xử lý con đường thời không đó. Lúc này Đường Tam tâm tình là có chút thấp thỏm, hắn thật sợ đột nhiên lại chạy đến một vị yêu hoàng nói ta đã muốn, sau đó cho ra cái giá trên trời tới. Nếu như không phải cân nhắc đến lo lắng bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, Đường Tam hiện tại thật sự muốn cho mình tới một cái may mắn gia thân. May mắn, trong lòng của hắn chỗ lo lắng người cạnh tranh cũng không có thật sự xuất hiện. Toàn trường Thủy Chung cũng bảo trì tại một mảnh trạng thái yên lặng bên trong. 5.000 nguyên tố tệ mua cái phế vật trở về, không ai nguyện ý nếu như không đủ. Khách quý ra giá. Lời nói. Như vậy. Chúng ta. Cái vật đấu giá này. Liền. Chỉ có thể tiếc nuối. Lam Hồ tộc đấu giá sư vừa phải kết thúc đấu giá, giá cả liền đã xuất hiện. 3.36. Hào. 5.000. Nguyên tố tệ. Âm thanh tại chậm chạp trong mang theo vô cùng kinh ngạc, đấu giá sư có chút kinh ngạc nói. Đường Tam xuất thủ. Con đường thời không là hắn nhất định phải cầm xuống đấy, dù là dốc hết tất cả cũng muốn bắt lại. Thứ này tại yêu hoàng trong tay vô dụng, nhưng nếu như đến trong tay của hắn, trải qua hắn cải tạo về sau, đây chính là một kiện thần khí, chân chính thần khí. Thật không nghĩ tới, vì diện này bên trên độ tốt vậy mà lại là nhiều như thế. Thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Hôm nay thu hoạch đến nơi này, Đường Tam đã đối với lần này buổi đấu giá lớn hoàn toàn hài lòng. Thậm chí có thể nói là vượt qua mong muốn. Cầm xuống cái này con đường thời không, hắn thậm chí sau hai kiện then chốt vật đấu giá đều có thể không cần nhìn, cũng đã là tuyệt đối thỏa mãn. Chật vật ba lần hỏi giá về sau. Rơi chú ý. Đường Tam hào không phong hiểm cầm xuống khối này bọn hắn trong miệng trì hoãn chi thạch. Thật to nhẹ nhàng thở ra, Đường Tam khắp khuôn mặt là đắc chí vừa lòng màu. Hắn thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi muốn xông tới đem cái này con đường thời không cầm tới trong tay mình, lúc này mới có thể an tâm. Làm con đường thời không bị đẩy xuống về sau, Lam Hồ tộc đấu giá sư cuối cùng là rất lớn nhẹ nhàng thở ra, thoát ly trước lúc trước cái loại này bị chậm chạp trạng thái. Thật sự có người mua xuống thứ này sao? Vẫn là cái số 336 thần bí kia. Vị này tích lũy vạch ra nguyên tố tệ chỉ sợ có gần vạn đi. Đấu giá sư nhìn không được hướng phía Đường Tam vị trí nhìn một chút. Đường Tam cũng không muốn cao điệu như vậy đấy, thế nhưng, mặt đối không có sức đề kháng độ tốt, hắn cũng liền không lo được những thứ này. Đường Tam xuất ra một cái khác mai máy truyền tin, mang tại lỗ tai của mình bên trên, huyết mạch chi lực trót vào, khai thông máy truyền tin liên lạc. Hứa huynh, không biết ta có thể vì đại sư hiện tại cầm tới hôm qua huyết mạch trận bàn bán đấu giá tiền. Đại sư trên đấu giá hội mua một ít gì đó, quay đầu cần trả tiền. Cái này máy truyền tin tự nhiên là tới từ Linh Tê Thương Hội đấy. Đối với Đường Tam mà nói, đấu giá hội đã coi như là kết thúc, nhưng hắn rời đi thời điểm cần thanh toán chính mình lần đấu giá lúc tất cả vật phẩm đấu giá giá trị mới có thể ly khai. Không có vấn đề. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Đại sư lúc nào muốn? Chúng ta tại đại đấu thú trường kết toán địa phương các loại lão nhân gia ông ta. Đường Tam nói, ta sẽ đại biểu đại sư đi kết toán. Lập tức đi. Kỳ vật đấu giá ngày kết thúc về sau liền đi qua. Vậy liền phiền phức Hứa huynh rồi. Đại sư đối với lần này đấu giá phi thường hài lòng, đáng tiếc là thời gian trận bàn chế tác rất khó khăn. Đại sư đều nói lần này là phi thường may mắn mới có thể chế tác thành công. Lần sau ngài bên này còn có gì tốt tinh huyết, cũng có thể mời đại sư thử nghiệm. Đương nhiên, thay ta cảm giác tạ đại sư a. Lần này thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt.

làm cho các đồng bọn khác cũng tìm được thích hợp đồ tốt, duy chỉ có thiếu đại sư huynh Vũ Băng Kỵ đấy. Mà trước mắt cuối cùng này một kiện kỳ vật vật đấu giá lại là băng thuộc tính đấy, há không là có khả năng để đại sư huynh thích hợp. Xe đẩy bị đẩy đưa đến trong sân. Riêng là xe đẩy, đường kính liền vượt qua 10 mét, vải đỏ hạ cao cao nổi lên, phía dưới này đồ vật thể tích tự nhiên cũng là nhỏ không được đấy. Hôm nay cuối cùng món đồ đấu giá này. Đến từ một vị đã niết bàn miệng hạ. Từng đã là trời băng đại yêu hoàng. Trời băng đại yêu hoàng tại thọ hết chết già niết bàn thời điểm, đã từng lưu lại một chút kỳ vật. Trước mắt đây chính là một món trong đó. Chính là trời băng đại yêu hoàng băng phong vương tọa. Băng nữ tộc, bởi vì trời băng đại yêu hoàng vẫn lạc, không gượng dậy nổi. Số lượng cũng là càng ngày càng ít. Vì chủng tộc kéo dài, mới lấy ra món chí bảo này. Hy vọng có thể thông qua nó lấy được tài nguyên trọng chấn băng nữ nhất tộc. Vừa nói, đấu giá sư xốc lên vải đỏ. Lập tức, một mảnh liệt không khí lạnh làm cho tất cả người đấu giá cũng cảm giác được hàn ý đập vào mặt. Cái kia thật là rét thấu xương rét lạnh, toàn bộ đại đấu thú trường nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đến 0 độ trở xuống. Băng phong vương tọa không chỉ là một trương to lớn chỗ ngồi, phía dưới là một cái hình tròn to lớn nền móng chính giữa là một trương lóe ra băng lam sắc quang mang to lớn chỗ ngồi, lưng ghế về sau, là 108 cây băng mâu thon dài tạo thành bối cảnh tường băng. Rét lạnh thấu xương kia, làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi linh hồn rùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, cái này băng phong vương tọa nhất định là tới từ vị kia từng đã là trời băng đại yêu hoàng trong hoàng cung. Chính là băng nữ tộc chân chính côi bảo. Băng nữ tộc chính là tinh quái tộc bên trong nhất mạch, trong truyền thuyết, lúc đầu băng nữ xuất hiện, liền là xuất hiện ở bên trong vạn năm huyền băng, từ băng tinh ngưng tụ thành hình. Vũ băng kỹ băng tinh biến liền là tới từ bộ tộc này bên trong đấy. Băng nữ tộc cũng không phải là không có nam tính, nhưng là mẫu hệ thị tộc, cho nên lấy băng nữ tộc đặt tên. Bộ tộc này vấn đề lớn nhất chính là sinh ra hậu đại khó khăn. Cần kéo dài tuế nguyệt. Đây cũng là vì cái gì hiện tại chủng tộc kéo dài chật vật nguyên nhân. Ở trên trời băng đại yêu hoàng sau khi qua đời. Băng nữ tộc đã từng cùng hải ngoại một cái cường đại hỏa thuộc tính chủng tộc phát sinh qua xung đột, vẫn lạc đông đảo tộc nhân, từ đó không gượng dậy nổi. Có thể đem băng phong vương tọa lấy ra, có thể thấy được bây giờ băng nữ tộc đã đến cỡ nào nguy cơ tồn tại. Tự như lúc trước lấy ra hồ vĩ xá lợi hồng hồ tộc đồng dạng, đây đều là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Trước mắt trương này băng phong vương tọa cũng đúng là thực chí danh quy có thể làm hôm nay chân chính then chốt. Cái này chơi ý giá trị đối với nắm giữ băng thuộc tính huyết mạch cường giả mà nói khó mà đánh giá. Tuyệt đối là thần vật cấp độ đấy. Giá khởi điểm, 10.000 nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá lấy 1.000 đồng làm tệ làm cơ số. Món đồ đấu giá này đấu giá, bởi vì băng nữ tộc yêu cầu, chúng ta mời lên băng nữ tộc đương đại tộc trưởng, tự mình đăng tràng. Vừa nói, Lam Hồ tộc đấu giá sư đã nhanh nhanh lui qua một bên, thân thể còn nhẹ hơi có chút run rẩy. Nó khoảng cách băng phong vương tọa quá gần, quả thực là quá lạnh. Một đạo băng hào quang màu xanh lam lặng yên không một tiếng động mà tới, đi tới băng phong vương tọa nền móng phía trên. Đó là một tên nhìn qua phi thường kỳ lạ nữ tử. Thân hình của nàng nhìn cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt duy nhất đúng là màu da, tóc của nàng là màu băng lam đấy. Da thịt trắng noãn như tuyết, trong suốt sáng long lanh, có loại thủy tinh cảm nhận. Thân cao ước chừng tại 1m8 có hơn, thân thể mềm mại thon dài. Mặc trên người trắng noãn liên y váy dài, đồng tử là trong suốt màu băng lam, chỉ là liếc nhìn nàng một cái, cũng có thể cảm nhận được phát ra từ sâu trong nội tâm lành lạnh. Ánh mắt của nàng lưu chuyển, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên người băng phong vương tọa, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng buồn vô cớ. Bờ môi nhấp thật chặt, không đủ ngay đầu tiên mở miệng. Có thể tưởng tượng, vị này băng nữ tộc đương đại tộc trưởng, xuất ra trương này băng phong vương tọa tới đấu giá, là cần trải qua cỡ nào nội tâm dãy dùa. Nhưng là, nó không có cách, nếu như không làm như vậy, băng nữ tộc khoảng cách diệt tộc cũng đã không xa. Đường Tam trông về phía xa, thông qua quan sát cùng tinh thần lực cảm giác, hắn có thể cảm giác được, vị tộc trưởng này đại yêu vương đều không phải là... Hẳn là tồn tại cấp bậc yêu vương. Phải biết, bộ tộc này thế nhưng đã từng đi ra đại yêu hoàng đấy. Nhưng Đường Tam lại biết. Băng tinh biến chỉ là cấp 3 huyết mạch biến thân, nhiều lắm là xem như cấp 3 đỉnh phong, không đến được cấp 2. Không biết lấy trước kia vị trời băng đại yêu hoàng là như thế nào xuất hiện. Băng nữ tộc bí mật cũng không được biết, nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ băng nữ tộc tình huống hẳn là tương đối không tốt. 10.000 nguyên tố tệ giá bắt đầu băng phong vương tọa. Thứ này tuyệt đối là tốt, với lại đối với đại sư huynh trợ giúp nhất định là không có gì sánh kịp to lớn. Nhưng là, thứ này thật sự có thể đấu giá mua được sao? Một vị đã từng đại yêu hoàng vương tọa, với lại rất có thể không chỉ là vương tọa đơn giản như vậy. Chân chính đập xuống giá trị cũng nhất định là to lớn vô cùng đấy. Đường Tam hai mắt nhắm lại, ngay tại lúc này, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Băng phong vương tọa đơn thuần mua, hắn chỉ sợ mua không xuống, hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có hơn 1.000.000 nguyên tố tệ. Chút tiền ấy tuyệt đối là mua không dưới băng phong vương tọa đấy. Thở sâu, hai con ngươi Đường Tam bên trong hào quang lấp lóe, hắn từ nhẫn trữ vật của mình trong lấy ra một vật. Sau đó mới ngưng tụ tinh thần lực, hướng trong sân băng nữ tộc tộc trưởng phát ra truyền âm. Tộc trưởng, xin chớ đấu giá vương tọa. Ta nguyện giúp đỡ quý tộc trọng chấn, đồng thời có biện pháp giải quyết quý tộc sinh sôi vấn đề. Đơn giản một câu truyền âm, lấy tinh thần lực của Đường Tam, tự nhiên có thể rõ ràng lọc vào trong tai vị băng nữ tộc tộc trưởng này. Không hề nghi ngờ, dạng này truyền âm nhất định là sẽ bị tồn tại cường đại phát hiện đấy. Nhưng người nào cũng không quy định không thể truyền âm. Nhưng Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được chí ít vượt qua 10 đạo thần thức hướng phía bên mình quét tới. Hắn đứng người lên, đem vừa rồi lấy nhập vật trong tay giơ lên cao cao. Lập tức, một đạo quang mang từ vật trong tay của hắn phóng thích ra, những cái kia quét đến trên người hắn thần thức lập tức như là giống như bị chạm điện nhanh chóng rút đi. Băng nữ tộc tộc trưởng thần thức tự nhiên cũng ở trong đó. Làm thần trí của nàng cùng ánh mắt đồng thời ngưng tụ tại trên thân cùng vật trong tay Đường Tam, nguyên bản tràn ngập bi thương ánh mắt bên trong lập tức nhiều một vòng ánh sáng, hướng phía Đường Tam nhẹ gật đầu. Không bán rồi. Vừa nói, trong tay nàng băng lam sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bên người băng phong vương tọa lập tức hóa thành một phiến băng lam lặng yên không tiếng động dung nhập vào nó trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà tại nàng da thịt mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo mỹ lệ màu băng lam quang văn, khí tức của nó cũng theo đó tiêu thăng đến đại yêu vương cấp độ. Nó hướng phía Đường Tam nhẹ gật đầu, trong tai cũng theo đó lần nữa nghe Đường Tam đã đến truyền âm. Sau một khắc, vị này băng nữ tộc tộc trưởng nhẹ nhàng đi. Lam hồ tộc đấu giá sư nhìn trận mắt hốc mồm, chỉ có thần cấp cường giả mới hiểu được lúc trước chuyện gì xảy ra. Nhưng người ta không bán rồi, điều này cũng không có thể cưỡng cầu. Trong lúc nhất thời, ba tòa sơn phong âm thanh đều có chút ồn ào. Đường Tam không đủ dừng lại. Hắn nhanh chóng hướng Trương Hạo Hiên truyền âm, nói cho hắn biết chính mình đi trước tính tiền, đem có thể mang đi đồ vật mang đi. Sau đó muốn rời khỏi một hồi, ít thì 2 ngày, nhiều thì 3-5 ngày, còn biết quay về tổ đình, cùng hắn tụ hợp. Giao phó xong những thứ này, Đường Tam nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ly khai. Thần vật đấu giá hắn nhất định là không tham gia. Hôm nay quả thực là đã vượt ra khỏi kế hoạch của mình, có chút quá chói mắt. Kỳ vật đấu giá trong ngày đến đây là kết thúc. Cho dù đối với cuối cùng băng phong vương tọa không đủ đấu giá làm cho rất nhiều người đấu giá cũng cực kỳ bất mãn. Nhưng này dù sao cũng là tộc trưởng, với lại đây cũng là buổi đấu giá lớn cho phép. Tại trước khi không có rơi chú ý, người đưa tới vật đấu giá đều có tư cách thu hồi vật đấu giá. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần giao nộp tiền phạt nhất định. Tiền phạt ước chừng là 1/10 giá khởi điểm. Nói cách khác, băng nữ tộc cần phải bỏ ra 1.000 mai nguyên tố tệ mới được. Đường Tam vừa rồi trong tay xuất ra là cái gì đây? Chương 426, tính tiền. Có thể dọa lùi đông đảo tìm kiếm tới đây thần thức, đồng thời có thể làm cho băng nữ tộc tộc trưởng không chút do dự rút đấu giá về, tự nhiên là muốn có đầy đủ phân lượng mới được. Hắn xuất ra chính là một chiếc gương. Đến từ thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh kính, kéo da hổ làm cờ lớn, chỉ đơn giản như vậy. Làm đương thời đệ nhất đại yêu hoàng tính vật, ai sẽ không nể mặt mũi. Thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh kính hết thảy cũng không có vài lần. Người nắm giữ chính là thủy tinh đại yêu hoàng quyến giả, ở một mức độ nào đó là có thể đủ đại biểu thủy tinh đại yêu hoàng đấy. Huống chi ai cũng không hiểu rõ Đường Tam là ai, tay hắn cầm thủy tinh kính. Ai dám bốc lên phong hiểm đắc tội thủy tinh đại yêu hoàng đến chất vấn hắn? Không thấy hôm qua linh vật đấu giá ngày thời điểm, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa xuất hiện, hai tên đang tại tranh đoạt hoàng giả cũng giữ vững trầm mặc, liền ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Đô là ở Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rời đi về sau mới xuất hiện sao? Vị này xếp hàng thứ nhất Đại Yêu Hoàng, tại cùng cấp độ ở bên trong, vậy cũng tuyệt đối là tồn tại nói một không hai. Đường Tam cũng không lo lắng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ đối với mình làm thế nào. Hắn hiểu được, lấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cấp độ, không có khả năng không phát hiện mình liền tại đấu giá hội bên trong. Hắn không đủ tìm đến mình, cũng không có đòi hỏi Tinh Tinh hoặc là đối với mình làm cái gì, vậy liền mang ý nghĩa chí ít chính mình tạm thời là an toàn. Dù sao mình đã rất có thể trở thành con cờ của hắn, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đây. Nhanh chóng xuống núi, hỏi thăm nhân viên công tác, trực tiếp tiến về tính tiền chỗ. Hắn phải lập tức rời đi nơi này, một cái là vì Mỹ công tử, hiện tại cũng đồng thời là vì muốn đem những thứ này mua lại đồ tốt nhanh mang về. Đưa đến địa phương an toàn lại nói. Đại đấu thú trường đang dùng đến đấu giá thời điểm, kết toán địa điểm ngay tại trong sân một cái đợi chiến trong vùng. Có rất ít người đấu giá tại thần vật đấu giá kết thúc trước liền rời đi đấy, dù sao, coi như mua không nổi thần vật, nhìn xem tăng trưởng kiến thức cũng là tốt. Cho nên khi Đường Tam lúc đến nơi này, căn bản không có cái khác người đấu giá ly khai. Rõ ràng ý đồ đến, đưa ra mình thẻ số. Nhân viên công tác nhìn hắn thẻ số, so sánh hắn đấu giá xuống mấy món vật đấu giá về sau, nhìn xem Đường Tam ánh mắt lập tức liền biến. Mà vừa lúc này, quen người đã tới. Tu, huynh đệ, ngươi cái này liền muốn rời khỏi sao? Hứa Tự Nhiên không có để cho ra Đường Tam tên đầy đủ, tại phòng đấu giá, bảo vệ tốt chính mình tư ẩn còn là chuyện trọng yếu phi thường. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta đây cũng là vì đại sư phục vụ, đại sư muốn đồ vật cũng mua đến, ta cũng nên đi. Hứa Tự Nhiên đem một chiếc nhẫn đưa cho Đường Tam, chiếc nhẫn này toàn thân ám ngân sắc, kiểu dáng phong cách cổ xưa, phía trên khảm nạm lấy một viên màu vàng dạng tinh thể bảo thạch. Đều ở bên trong. Ngươi trực tiếp cùng bọn hắn tính tiền là được. Lần này thật là may mắn mà có đại sư a. Về sau chúng ta còn cần phải chặt chẽ tăng cường hợp tác. Ngươi cầm đồ vật về sau là tiếp tục lưu lại tổ đình vẫn là trở lại Gia Lý Thành. Đường Tam nói, sẽ ở tổ đình lại dừng lại mấy ngày đi, ước chừng một tuần sau trở về Gia Lý Thành. Hứa huynh đây. Ngươi là trở về vẫn là. Hứa Tự Nhiên nói, ta còn muốn tại tổ đình một đoạn thời gian. Chờ ta sau khi trở lại Gia Lý Thành liên hệ ngươi. Đến lúc đó chúng ta tốt sum vầy, đại sư bên kia có nhu cầu gì, ngươi đi thẳng đến thương hội hoặc là sân đấu giá lớn tìm tràng chủ đều được. Gần nhất chúng ta đã tại thu mua các loại tinh huyết rồi, đợi có nhất định hiệu quả về sau lại giống như đại sư báo cáo. Đường Tam mỉm cười nói, Hứa huynh khách khí. Vậy ta liền tính tiền chuẩn bị đi. Hứa Tự Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là cười cười, nói, được, vậy ta trở về, ngày mai còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá. Huynh đệ bảo trọng. Đường Tam câu nói mới vừa rồi kia ý tứ hiển nhiên là tại đuổi khách, cũng không muốn để hắn nhìn đến chính mình mua là vật gì. Hứa Tự Nhiên rời đi, Đường Tam bắt đầu giao nạp vật phẩm đấu giá phí tổn. Cái kia thật là một bút rất lớn tiền a. Vô luận là hồ vĩ xá lợi vẫn là khối kia trì hoãn chi thạch. Cũng có giá trị không nhỏ. Số lượng thẩm tra đối chiếu hoàn tất, không thành vấn đề. Bất quá, ngài vẫn là muốn chờ một chút. Ngài có một cái vật đấu giá cần cùng đối phương tiến hành trực tiếp câu thông. Ngài hẳn phải biết. Nhân viên công tác hảo hảo thu về tiền, cũng phân biệt đem đồ vật cho Đường Tam. Đường Tam tại trả tiền thời điểm liền phát hiện rồi, Hứa Tự Nhiên cho hắn cái này chiếc nhẫn trữ vật, muốn so hắn vòng tay trữ vật không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bên trong chừng một 100 mét vuông không gian trữ vật. Thứ này Hứa Tự Nhiên cũng không xách giá trị bao nhiêu tiền. Lộ ra lại chính là đưa cho hắn, không đủ mấy trăm nguyên tố tệ, tuyệt đối mua không dưới loại cấp bậc này không gian trữ vật trang bị. Điều này hiển nhiên chính là tại lôi kéo thủ đoạn rồi. Xác nhận trận pháp đại sư có thể trong tương lai làm cho Linh Tê Thương Hội mang đến ích lợi thật lớn về sau, Hứa Tự Nhiên đây là đã bắt đầu tại Đường Tam trên thân đầu tư, dù sao hắn là đại sư chế định phát ngôn viên duy nhất. Cái khác đồ vật đều đã chứa vào trữ vật giới chỉ, bao quát con đường thời không. Chứa cái đồ chơi này thời điểm quả thực là tốn sức, dùng mười mấy phút mới chậm rãi để nó bị trữ vật giới chỉ hút vào đi vào. Tương lai lấy ra thời điểm,

Hổ tộc là quan hệ như thế nào nó lại biết rõ rành rành. Cái này sớm đã bị đuổi khỏi nhất mạch, bị cho rằng là tạp chủng không rõ ràng, với lại sư hổ thú nhất tộc dưới cái nhìn của nó, là đã sớm gần như là tồn tại bị diệt tuyệt. Lại không nghĩ rằng vậy mà mang đến kinh ngạc to lớn như thế. Đường Tam vừa rồi trong lời nói ý tứ nó cũng hiểu rõ, chỉ có Hoàng Kim sư tử tộc biết, liền mang ý nghĩa không cho Hoàng Kim thánh hổ nhất mạch biết được. Sư tộc bên này nhưng là không có hoàng giả làm hậu thuẫn đấy. Cấp một huyết mạch tồn tại đối với sư tộc ý nghĩa không thể nghi ngờ càng làm trọng hơn lớn. Chỉ là, sư hổ thú nhất mạch cùng bọn chúng quan hệ trong đó cũng đồng dạng ác liệt. Đường Tam đương nhiên sẽ không quản nó là nghĩ như thế nào, với hắn mà nói, bây giờ là thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp. Thu hồi thủy tinh lệnh, quay người liền đi ra ngoài. Hoàng Kim sư tử yêu vương giơ tay lên một cái. Muốn gọi ở hắn tại hỏi nhiều hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là trước từ bỏ. Chuyện này đối với tại sư tộc mà nói tuyệt đối là đại tin tức trung động, nó cần muốn sớm trở về, cùng trong tộc cường giả thương thảo. Nó cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, thí thần kiếm lấy ra, vậy mà làm cho sư hổ thú làm biến dị tiến hóa. Đường Tam bước nhanh đi ra đợi chiến khu, đi ra ngoài. Lại thông qua mấy đạo thủ vệ về sau, rốt cuộc đi ra đại đấu thú trường phạm vi. Thoát ly cái kia tràn ngập vận rủi cùng giết chóc khí tức, không khí tự hồ cũng trở nên ngọt ngào, còn có chút băng lãnh. Tựa như băng điêu bình thường thân ảnh. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt Đường Tam, trong không khí nhiệt độ cũng một cách tự nhiên tùy theo hạ xuống. Ngài khỏe chứ, tộc trưởng các hạ. Đường Tam không đủ toát ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, trên thực tế, đúng là hắn để vị băng nữ tộc trưởng này chờ ở bên ngoài chính mình đấy. Ừm. Băng nữ tộc trưởng hướng hắn gật đầu, sau đó liền ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đường Tam nói, ngài cho ta một kiện pháp khí chứa đồ. Băng nữ tộc trưởng theo lời làm theo, đem tay mình trên cổ tay một viên màu băng lam vòng tay hái xuống, đưa cho Đường Tam. Vòng tay xúc tu lạnh buốt, Đường Tam trong lòng cảm thán, thật không hổ là đồ vật của băng nữ tộc. Hắn không chút do dự đem chính mình trong trữ vật giới chỉ nguyên tố tệ trực tiếp hướng tay kia vòng tay bên trong quán chú. Nhận con đường thời không ảnh hưởng, tốc độ có chút chậm. Băng nữ tộc trưởng có chút kinh ngạc nhìn hắn, nàng chính là thần cấp cường giả, tại băng phong vương tọa gia trì, càng là có thể đạt tới đại yêu vương cấp độ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Đường Tam hiện tại là đang làm gì. Người đây là... Băng nữ tộc trưởng thậm chí ngay cả trước mặt người trẻ tuổi này là ai cũng không biết. Nhưng đối phương lúc này lại là thiết thực, lại cho nó tiền. Lúc trước nó sở dĩ lựa chọn tin tưởng Đường Tam, mặc dù là bởi vì Đường Tam lộ ra tính vật của thủy tinh đại yêu vương, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là chính nó nội tâm xoắn xuýt cùng không bỏ, lúc đầu xuất ra băng phong vương tọa liền không phải nàng mong muốn, chính là quyết định cuối cùng của các trưởng lão trong tộc. Thừa dịp có một cái cơ hội như vậy, nó cuối cùng vẫn là đem băng phong vương tọa cầm trở về. Nếu như chân chính bán đấu giá, băng phong vương tọa giá trị tuyệt đối tại phía trên 50.000 nguyên tố tệ. Đây mới thực là thần khí cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra, nhất định phải là băng thuộc tính cường giả mới được. Đường Tam ánh mắt bình hòa nhìn xem nó, nói, tộc trưởng ngài khỏe chứ, ta gọi Tu La. Ngài hẳn là cảm giác được, ta là một gã nhân loại. Nhưng ta không phải là phụ thuộc, hiện tại cũng coi là quý tộc. Hôm nay lúc nhìn thấy ngài xuất ra băng phong vương tọa, cái phần không bỏ kia, ta có thể rõ ràng cảm nhận được tầm quan trọng của nó đối với ngài, cùng băng nữ tộc. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người yêu, ta cho rằng băng phong vương tọa không nên rơi vào tay người khác. Chỉ có tại trong tay băng nữ tộc, nó mới là đúng nghĩa băng phong vương tọa. Cho nên, ta hy vọng có thể trợ giúp ngài. Hoặc là nói là trợ giúp băng nữ tộc vượt qua nguy cơ. Có quan hệ với băng nữ tộc tình huống, ta nghe nói qua một chút, trong đó trọng yếu hơn một điểm hẳn là truyền thừa xuất hiện vấn đề, sinh ra hậu đại gian nan. Ta trước cho ngài 5.000 nguyên tố tệ, hẳn là có thể đủ dùng khẩn cấp, sau đó ta có một ý tưởng, có lẽ có thể là băng nữ tộc giải quyết gian nan truyền thừa. Băng nữ tộc trưởng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Nó đương nhiên sẽ không cảm thấy một tên nhân loại có hảo tâm như thế. Chính là trợ giúp không cầu hồi báo. Đường Tam nói, không muốn nhìn thấy băng nữ tộc xuống dốc, còn có chính là, ngài cũng biết, nhân loại chúng ta sinh tồn gian nan, ta ta hy vọng có thể thu hoạch được băng nữ tộc tình hữu nghị. Với lại, trợ giúp quý tộc tiến hành truyền thừa, đối với nhân loại chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt. Hắn sở dĩ không đủ lựa chọn đấu giá băng phong vương tọa, một cái là bởi vì không đủ tiền, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn có chính là, cái này đã từng là của hoàng giả vương tọa, lấy hắn thân phận nhân loại muốn thu hoạch, đằng sau rất có thể sẽ gặp được phiền phức. Liền xem như có thủy tinh đại yêu hoàng lệnh bài cũng chưa chắc có thể giữ được kiện thần khí này. Cái nguyên nhân thứ ba, dĩ nhiên chính là làm thế nào trợ giúp băng nữ tộc tiến hành truyền thừa. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Băng nữ tộc tộc trưởng tiếp nhận vòng tay trữ vật Đường Tam đưa tới, cảm thụ một cái, bên trong đúng là đã có trọn vẹn 5.000 nguyên tố tệ, sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa một chút. Đường Tam nói, tộc trưởng, ta hiện tại có chuyện khẩn yếu, muốn nhất định phải lập tức đi một chuyến, nếu như có thể nói, có thể hay không xin ngài chờ ta mấy ngày. Ta trở lại tổ đình cùng ngài kỹ càng thương thảo. Băng nữ tộc tộc trưởng sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Nhưng ngươi sẽ không sợ ta lấy số tiền này đi thẳng một mạch, ngươi cũng không có cái gì có thể chứng minh cho ta số tiền này chứng cứ. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, ngài là băng nguyên tố trưởng khống giả, bởi vì cái gọi là tâm nếu băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Nếu như ngài không có một viên băng thanh ngọc khiết chi tâm, cũng không thể lãnh tụ băng nữ tộc rồi. Lấy băng nữ tộc bản thân nội tình, nếu như là hạng người không từ thủ đoạn, cũng không trở thành túng quẫn đến muốn xuất ra băng phong vương tọa rồi, thật có lỗi, ta vô ý mạo phạm, ta chỉ là muốn nói cho ngài, ta tín nhiệm ngài. Nếu là muốn hợp tác, ta cảm thấy tín nhiệm là cơ sở nhất đấy. Nếu như thuận tiện, ngài cho ta một cái địa chỉ. Ta không có địa chỉ, ta lúc đầu chuẩn bị đấu giá kết thúc về sau liền trực tiếp trở về trong tộc đấy. Đôi mi thanh tú của băng nữ tộc tộc trưởng cau lại, nói ra. Đường Tam nói, vậy dạng này đi, ta tại Bạch Hổ khách sạn có một gian phòng khách, đã là giao trả tiền đấy, ngài liền đến ta trong phòng khách chờ ta đi. Ít thì 2 ngày. Nhiều thì 5 ngày, ta hẳn là có thể trở về cùng ngài trao đổi. Ngài thấy thế nào? Có thể. Băng nữ tộc tộc trưởng khẽ vuốt cằm. Đường Tam đem mở cửa thẻ phòng giao cho nó, lần nữa cáo biệt về sau, đã là không kịp chờ đợi nhanh chóng rời đi. Cùng băng nữ tộc tộc trưởng thương lượng nói chuyện hợp tác, có trọng yếu hay không? Đương nhiên trọng yếu. Thu hoạch thí thần kiếm có trọng yếu hay không, tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là, những thứ này nếu so sánh cùng cùng Mỹ công tử của mình gặp mặt, liền cũng không tính cái gì. Tại Đường Tam trong lòng, Mỹ công tử vĩnh viễn là vị trí đệ nhất. Chương 428, trở về Gia Lý Thành. Cáo biệt băng nữ tộc tộc trưởng, Đường Tam liền lên đường. Bên trong tổ đình là không thể phi hành đấy, chạy tốc độ cao nhất cũng sẽ làm người khác chú ý, Đường Tam dứt khoát thuê một chiếc xe ngựa, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất mang chính mình ly khai tổ đình. Ngồi ở trên xe ngựa, hắn ổn định một cái tâm thần, hắn lúc này tâm là có chút nóng rực. Không phải là bởi vì tại lần hội đấu giá này bên trên những thu hoạch kia, mà là bởi vì, hắn cách Mỹ công tử của mình đang trở nên càng ngày càng gần. Thở sâu, miễn cưỡng ổn định tâm thần của mình. Đường Tam trước tạm thời chuyển di lấy sự chú ý của mình, bởi vì hắn sợ chính mình đối với Mỹ công tử quá mức tưởng niệm, làm cho phán đoán của mình xuất hiện vấn đề. Ở trong lòng yên lặng tổng kết quá trình đấu giá hội lần này, không hề nghi ngờ, tại lần hội đấu giá này bên trên, làm số 336 của hắn có chút làm người khác chú ý quá mức. Nhưng cũng may hắn là lặng yên rời đi, tại ngày thứ hai đấu giá hội kết thúc liền rời đi rồi. Đối với tổ đình buổi đấu giá lớn loại tồn tại này, ngày thứ ba thần vật đấu giá hội mới là trọng yếu nhất, tới lúc đó, liên tục hoàng giả đều sẽ trước tới tham gia. Hôm nay đấu giá, nếu như không phải có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hoàng giả, lúc trước hứa hẹn không tham dự nữa, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Hồ Vĩ Xá Lợi cùng băng phong vương tọa chỉ sợ đều không phải là kết quả trước mắt. Hồ Vĩ Xá Lợi đối với hồ tộc cực kỳ trọng yếu, mặc dù là hồng hồ tộc sản xuất, nhưng nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đây, có nói cái gì cũng sẽ không để nó rơi vào trong tay của người bên ngoài hồ tộc, đây cũng là một trong những nguyên nhân Đường Tam nóng lòng rời đi. Còn băng phong vương tọa, băng nữ tộc đã lấy ra như thế rồi, có hoàng giả đang muốn thu hồi đi vậy đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Loại chí bảo đã từng thiên tinh hoàng này, đối các khác hoàng giả khác mà nói, cũng tất nhiên đều có lực hấp dẫn thật lớn. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua Đường Tam không có thu hoạch được băng phong vương tọa, nhưng hắn cái 5.000 nguyên tố tệ kia cũng không phải tùy tiện nỗ lực đó nha. Không nói những cái khác, tương lai Vũ Băng Kỷ muốn đột phá thành thần, lấy hắn bây giờ huyết mạch cường độ cơ hồ là chuyện không thể nào, với lại trong quá trình đột phá cũng nhất định là cần trải qua sinh tử đại kiếp. Nhưng nếu như vậy đột phá là vốn có đóng băng vương giả thứ chí bảo băng nữ tộc đây. Vũ Băng Kỷ đột phá xác suất thành công cũng không biết sẽ lớn hơn bao nhiêu. Có thể giúp đại sư huynh thành công độ kiếp, nhưng là điểm này Đường Tam cảm thấy đã làm được rồi. Huống chi, hắn còn có thể nhờ vào đó hướng băng nữ tộc tìm kiếm mua sắm tinh huyết khả thi, giúp Vũ Băng Kỷ tiến hóa băng tinh biến. Đã có băng nữ tộc hợp tác, tương đương với là Vũ Băng Kỷ mở ra tương lai tấn thăng đại môn, tìm được một đầu thông thiên chi lộ. Còn băng phong vương tọa có thể hay không thu hoạch được, Đường Tam cũng không có coi trọng như vậy. Bởi vì hắn hiện tại đã thu được khối kia thì không đạo tiêu. Thì không đạo tiêu, mới là hắn tại lần này bên trong đấu giá tuyệt đối đệ nhất thu hoạch. Vượt xa khỏi hắn hôm nay tới đây tổ định dự phán. Cho tới bây giờ, Đường Tam nhịp tim còn có chút nhanh đâu. Thì không đạo tiêu thứ này tại trong tay người khác vô dụng, cũng không biết ứng nên dùng như thế nào. Nhưng trong tay hắn, đây chính là tương lai thần khí, thậm chí là siêu thần khí. Khổng lồ như vậy thì không đạo tiêu có thể làm một chuyện liền thật sự là nhiều lắm. Thở sâu, Đường Tam lặng yên dẫn động chính mình linh tê thiên nhãn, đem hảo vận thực hiện trên người mình. Hắn lại một lần cảm nhận được chính mình cái trùng thiên số mệnh kia. Phần này số mệnh từ khi rời đi vườn hoa điện mục hẳn là thì có. Đường Tam chính mình cũng không rõ lắm là bởi vì bên trong vườn hoa điện mục gặp gỡ, vẫn là nói mình nguyên vốn là có cái khí vận kinh thiên này, chỉ là bởi vì tại bên trong vườn hoa điện mục tăng lên thiên hồ biến tầng cấp, mới để mình có thể phát hiện số mệnh tồn tại. Nhưng vô luận nói như thế nào, từ lần hội đấu giá này tình huống liền có thể nhìn ra được, hắn hiện tại thật là bị hảo vận quán chú. Phần này hảo vận sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Một đường vô kinh vô hiểm, xe ngựa bình ổn lái ra khỏi phạm vi tổ đình. Vừa ra tổ đình phạm vi, Đường Tam liền rốt cuộc đợi không được rồi. Thanh toán tiền xe, trực tiếp phía sau triển khai kim sĩ đại bằng điểu hai cánh, đằng không mà lên. Hai cánh đập trung, toàn lực tăng tốc, thẳng đến Gia Lý Thành phương hướng mà đi. Có sư hổ kim cương hộ thể, hắn bây giờ bay thật nhanh thậm chí muốn nhanh hơn Trình Tử Tranh. Bay thật nhanh chỗ phải đối mặt trận gió đều bị hắn sư hổ kim cương biến thành am hiểu, thậm chí còn có thể thôn phệ vào thân thể làm là lực lượng của mình, gia trì trên người mình. Hắn thậm chí cũng không tâm tư đi cẩn thận nhìn xem những bảo bối chính mình đấu giá xuống, hắn hiện tại, tâm cũng sớm đã bay. Gia Lý Thành. Gia Lý Học Viện. Yên lặng đứng tại ngoài cửa học viện không đáng chú ý trong góc, Mỹ công tử thần sắc có chút cô đơn. Cứu thuộc học viện bên kia cũng không có tin tức của Đường Tam. Học viện các lão sư cũng không biết hắn đi địa phương nào. Đối với tình huống của Đường Tam, cũng đồng dạng nói không nên lời một cái như thế về sau. Mà Gia Lý ngoài cửa học viện ước định đã đến ngày cuối cùng, Tu La cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện, thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình rời đi lâu rồi, bọn hắn đều muốn chính mình quên rồi sao? Mỹ công tử mân mê môi đỏ, trong mắt đẹp mang theo vài phần ủy khuất. Chính mình trước tiên đi ra liền đang tìm bọn hắn, lại là một cái cũng không tại. Thật là, ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến, làm cho hắn trong lúc vô hình cảm nhận được một áp lực cực lớn. Gia hỏa kia tự hồ cùng mụ mụ có một chút quan hệ đặc thù, nàng không dám hỏi, bởi vì ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rời đi về sau, nàng liền phát hiện mụ mụ khóc, khóc rất thương tâm, cũng khóc rất lâu. Nàng khuyên nửa đêm bên trên, mụ mụ mới định chỉ tiếng khóc, nhưng cả người lại có vẻ hơi ngơ ngơ ngác ngác đấy. Mỹ công tử biết Khổng Tước Đại Yêu Vương là bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã thương. Bây giờ gia hỏa này lại phải đến đây. Khi hắn lại đến thời điểm, toàn bộ Gia Lý Thành còn có ai có thể đỡ nổi một vị cấp bậc hoàng giả cường địch. Chuyện này nàng cuối cùng vẫn là lặng lẽ đi nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, đối với cái này Khổng Tước Đại Yêu Vương tự hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nói là, hắn muốn tới liền để hắn đến tốt. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nếu như đến lần nữa, Khổng Tước yêu tộc còn có thể chịu được tổ nghiệp sao? Nếu như chịu không nổi, như vậy chính mình người thừa kế này thân phận còn có ý nghĩa gì? Nguyên bản tổ chức an bài nhiệm vụ tự nhiên cũng liền không có cách nào hoàn thành. Càng quan trọng hơn vân, Khổng Tước Đại Yêu Vương sợ rằng sẽ. Cứ việc nàng đối với vị này phụ thân cũng không có quá sâu sắc tình cảm, còn có chủng tộc ở giữa ngăn cách, thế nhưng, tại nàng ở sâu trong nội tâm, cuối cùng vẫn là không hy vọng nó chết. Dù sao, máu mủ tình thâm. Cho nên, nàng lúc này, trong nội tâm có rất nhiều áp lực. Nàng rất hy vọng ngay tại lúc này có người có thể nghe chính mình kể ra tiếng lòng, giúp mình ra nghĩ kế, giúp mình. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới có thể tín nhiệm, từ hồ cũng chỉ có hai tên gia hỏa kia rồi. Nhưng bọn hắn lại là một cái tung tích không rõ. Một cái khác cũng là không có tuân thủ ước định, ước định thời gian còn chưa tới. Có lẽ, hắn sẽ đến. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử hướng bốn phía nhìn xem. Cũng yên lặng phóng thích ra tinh thần lực của mình, đi tìm cái kia tùy thời có khả năng xuất hiện thân ảnh. Nhưng làm cho hắn có chút ủy khuất vân, vẫn không có bất luận cái tung tích của hắn đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mỹ công tử nửa đường đi ăn một lần cơm, thời gian khác cơ hồ cũng chờ ở chỗ này. Đối với Tu La, nàng dường như có loại tín nhiệm không hiểu, mặc dù nàng không biết hắn vì sao lại xuất hiện. Vì cái gì mỗi lần cũng tại chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm luôn luôn việc nghĩa chẳng từ nan. Trợ giúp chính mình, nhưng hắn đã cứu nàng, tại nàng đứng trước nhất cảnh hiểm nguy thời điểm đã cứu nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là đáng giá tín nhiệm. Chờ đợi tại nhiều khi đều là một chuyện thống khổ, loại kia không ngừng đang mong đợi nhưng lại từ đầu đến cuối không có kết quả, cảm giác thật sự không tốt lắm. 3 ngày rồi, nàng đã đợi hắn 3 ngày thời gian. Bởi vì sợ bỏ lỡ, nàng một mực tại nơi này chờ lấy, nhưng hắn lại chính là không có xuất hiện. Hoạt động có chút cứng nhắc thân thể mềm mại, tại trời chiều chiếu rọi xuống, Mỹ công tử cất bước tiến lên, nhẹ nhàng ở tại chỗ vũ động thân thể mềm mại. Trong miệng hư phát chỉ có chính mình mới có thể nghe được tiếng ca, mang theo đặc thù vận luật, đang ở đó uyển chuyển nhảy múa. Chương 429, Tu La cùng Mỹ công tử. Nhàn nhạt ngân sắc quang mang nương theo lấy thân thể mềm mại của nàng, như ẩn như hiện, không gian kỳ diệu ba động cũng theo đó lặng yên. Thiên cơ vũ là truyền thừa quan trọng nhất của Khổng Tước yêu tộc, cũng là chân chính hạch tâm. Từng đã là Khổng Tước đại yêu hoàng chính là nương tựa theo thiên cơ vũ mới có thể cuối cùng thành hoàng. Chỉ là thiên cơ vũ truyền thừa rất khó, Khổng Tước yêu tộc đã nhiều đời không thể lĩnh ngộ thiên cơ vũ tộc nhân. Đây cũng là nguyên nhân chân chính không cách nào xuất hiện đại yêu hoàng. Thiên cơ vũ càng thích hợp nữ tính Khổng Tước yêu tộc. Nam tính cũng có thể học tập, nhưng hiệu quả liền rất chênh lệch. Chỉ là, Khổng Tước yêu tộc bên trong, nam tính trời sinh huyết mạch muốn xa so với nữ tính cường đại hơn nhiều. Từng đã là Khổng Tước đại yêu hoàng chính là huyết mạch xuất hiện biến dị nữ tính, lúc này mới dẫn theo Khổng Tước nhất tộc xông lên cấp một huyết mạch. Nhưng về sau truyền thừa trong quá trình, đều là nam tính Khổng Tước yêu tộc thực lực mạnh hơn. Nữ tính Khổng Tước yêu tộc cũng đồng dạng không cách nào lĩnh ngộ thiên cơ vũ, lúc này mới chậm trễ xuống tới, tạo thành tình huống bây giờ. Thẳng đến thế hệ này. Mỹ công tử cho thấy được trời ưu ái thiên phú, tuổi còn nhỏ liền đã ra đời Khổng Tước kim quang, cũng ở đây thiên cơ vũ học tập ở bên trong, rốt cuộc đem môn này Khổng Tước yêu tộc hạch tâm truyền thừa mới nhập môn kính. Nàng biết, đây cũng là dù là trên người mình có nhân loại huyết thống. Nguyên nhân Khổng Tước đại yêu vương cũng muốn đem vị trí tộc trưởng, truyền làm cho chính mình. Chờ ta cái này múa nhảy xong, sẽ không các loại gia hỏa kia rồi. Thật là, nói chuyện không tính toán gì hết. Mỹ công tử uyển chuyển nhảy múa ở bên trong, trong cơ thể khí huyết càng phát hòa hợp, toàn thân cũng tản ra trong suốt sáng long lanh màu bạc. Tinh thần cảm giác cũng theo đó hướng ra phía ngoài khuếch trương, không gian xung quanh mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ đều tại bên trong cảm giác của nàng. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được đến từ Gia Lý Thành một chút sao động, cái kia là đối với nàng cái kia Khổng Tước yêu tộc huyết mạch đáp lại. Đúng lúc này, nàng phản phất cảm nhận được cái gì, một cực kỳ sắc bén khí tức đang lấy kinh người cao tốc tới gần. Mỹ công tử ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lăng lệ, thân thể mềm mại thay đổi, một cây Khổng Tước linh đã rơi vào trong lòng bàn tay, thân thể không gian chung quanh cấp tốc ba động. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng là đúng lúc này, một màn kia sắc bén lặng yên không tiếng động thu liễm, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Phía sau màu vàng kim nhanh chóng thu liễm, rơi xuống phương hướng, chính là trước người của nàng. Mỹ công tử hơi sững sờ,

Mỹ công tử kinh ngạc nói. Tu La gật gật đầu, một món khác ngươi coi như là vũ khí đi. Ta ở phía trên ghi chép một loại huyết mạch năng lực. Thời điểm ngươi gặp nguy hiểm dẫn động nó, bên trong năng lực liền sẽ hiển hiện ra, có thể thể hiện ra cảnh giới cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng là loại uy năng huyết mạch kia. Bản thân ngươi am hiểu không gian khống chế, ta cho ngươi ghi chép là thì quan ngạc huyết mạch chi lực, thời gian khống chế. Tại phóng thích thời điểm, ngươi có thể tại trong vòng một phút khống chế thời gian tăng tốc hoặc là thời gian chậm chạp. Thời gian cùng không gian phối hợp lẫn nhau, sẽ đối với ngươi không nhỏ trợ giúp. Mỹ công tử xem hắn trong tay hai món đồ này, nhìn lại một chút hắn, lại là theo bản năng lui về sau một bước, lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi, nhưng ta không thể nhận. Nó quá trân quý. Ta không thể nhận đồ vật của ngươi. Tu La nói, giữa chúng ta còn phân cái gì ngươi ta? Của ta chính là của ngươi. Ngươi cầm trước dùng, coi như ta cho ngươi mượn đấy. Chờ ngươi sau khi xuất quan trả lại cho ta chính là rồi. Mỹ công tử nhưng vẫn là lắc đầu, nói, sao có thể không phân đâu. Ngay cả ta ngươi dáng vẻ vốn có cũng chưa thấy qua. Chúng ta kỳ thật hết thảy thấy qua số lần cũng là có hạn đấy. Ta cũng không biết ngươi đến tột cùng là ai. Đến từ nơi đâu, đến tột cùng vì sao lại giúp ta như vậy. Ta sao có thể hết lần này đến lần khác, muốn lấy chỗ tốt của ngươi. Ta không đủ sức hồi báo cho ngươi. Chương 430, Huyết Thệ Thủ Hộ. Trong lòng Tu La thầm nghĩ, ngươi một lần nữa gả cho ta chính là hồi báo tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại, nếu là nói ra như vậy, đoán chừng trực tiếp liền đem Mỹ công tử dọa cho chạy. Mắt thấy Tu La có chút trầm mặc, Mỹ công tử tiếp tục nói, nếu như có thể mà nói, tháo mặt nạ xuống cho ta xem một chút được không? Chí ít để ta biết, là người nào giúp ta đây? Đồ vật của ngươi ta thật không có thế lại muốn rồi. Ta hôm nay tới gặp ngươi, hai ngày này ở chỗ này chờ ngươi, cũng là hy vọng có thể hiểu ngươi hơn một chút, để ta biết ngươi đến tột cùng là ai. Tu La cười khổ nói, làm gì xoắn xuýt những thứ này đâu. Ngươi chỉ cần biết ta làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, vô luận ngươi muốn làm gì, ta cũng hoàn toàn ủng hộ ngươi, cái này như vậy là đủ rồi đi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, không, không đủ. Nếu như giữa bằng hữu không thể thẳng thắn tương đối, còn làm bằng hữu như thế nào đây? Tu La lúc này thật có loại muốn xốc lên mặt nạ lộ ra diện mục thật sự xúc động. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Cái thân phận Tu La này về sau, xuất hiện ở bên người Mỹ công tử, vô luận là bảo hộ nàng hay là làm một chút những chuyện khác. Đều muốn dễ dàng nhiều đổi đường tam cái thân phận này, một cái là quá kinh thế hải tục, một cái khác, hắn cũng lo lắng Mỹ công tử trong lòng sẽ thêm nghĩ. Dù sao, hiện tại chính thức đường tam mới vừa vặn muốn 14 tuổi mà thôi. 14 tuổi, cái này một thân tu vi, nhiều kiến thức như vậy, giải thích thế nào? Tương lai vì bảo hộ nàng, không thiếu được phải vận dụng thần thức. Không có khả năng mỗi lần cũng như lần trước, lúc hải thần đến muốn nàng không nhìn thấy như thế. Nếu bị nàng nhìn thấy, mình giải thích thế nào? Bọn hắn hiện tại cũng còn nhỏ, đường tam cũng một mực chờ đợi đợi nàng lớn lên. Hắn phải thật tốt bảo hộ nàng, đợi nàng chuẩn bị xong lại không tiếc hết thảy theo đuổi nàng, cái thân phận Tu La này tại ngoài sáng bên trên bảo hộ nàng so đường tam muốn thích hợp nhiều, mà Mỹ công tử ý nghĩ lúc này lại là một loại khác, mấy ngày nay nàng một mực chờ đợi Tu La xuất hiện, ở trong quá trình này, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ qua mình và Tu La quan hệ trong đó. Hắn ban đầu, xuất hiện là đột ngột như vậy, nhưng mỗi thời điểm mình gặp khó khăn, hắn sẽ xuất hiện ở bên người của mình, vừa lúc bắt đầu. Nàng đối với hắn tràn đầy cảnh giác, đối với cái gia hỏa xuất hiện không hiểu thấu này. Trong lòng tràn đầy cẩn thận. Nhưng theo hắn lần lượt xuất hiện ở bên người chính mình, lần lượt trợ giúp chính mình, bảo vệ mình, trong nội tâm nàng phòng tuyến cũng theo đó dần dần buông lỏng. Hai ngày này hồi tưởng lại, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình trong bất tri bất giác tự hồ đã coi hắn là trở thành một cái bằng hữu trọng yếu. Thế nhưng, chính mình lại ngay cả hắn chân chính là cái dạng gì cũng chưa thấy qua. Cho nên, nàng liền quyết định, lần này nếu như hắn tới, liền nhất định phải nhìn dáng vẻ của hắn, cũng hỏi rõ ràng hắn đến tột cùng là ai. Mỗi người cũng có bí mật của mình. Ta cũng thế. Sở dĩ không chịu để cho ngươi nhìn bộ dáng của ta, tự nhiên là bởi vì ta có khó khăn khó nói. Tu La than nhẹ một tiếng, thâm thẳm nói ra, Nếu như ngươi không chịu tiếp nhận dạng này ta, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi liền coi ta là sứ giả thượng thiên phái tới thủ hộ ngươi đi. Vô luận ngươi như thế nào nhìn ta, tại thời điểm ngươi cần, ta cũng nhất định sẽ xuất hiện ở bên người ngươi. Hai món đồ này, là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy được, ta chỉ là hy vọng có thể mang cho ngươi một chút trợ giúp. Dù sao, ngươi còn trẻ, ngươi muốn đi đường còn rất xa, rất xa. Lần này khảo hạch đối với ngươi nhất định cực kỳ trọng yếu. Nếu như không thể thông qua ngươi sẽ muốn đối mặt cái gì ngươi muốn qua sao? Coi như ngươi muốn chất vấn ta, hoặc là có những ý nghĩ gì khác, cũng trước thông qua lần này khảo hạch rồi nói sau. Vừa nói, Tu La cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay thủy tinh kính cùng vận mệnh chi thạch liền đã hướng phía Mỹ công tử bay đi. Cảm nhận được ngữ khí của hắn tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, Mỹ công tử theo bản năng nhận lấy. Ánh mắt của hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần u buồn, mấy phần thương cảm, tại thời khắc này, khi chỗ sâu ánh mắt kia của hắn, phản phất có được vô số chuyện cũ cùng qua lại. Tại một cái chớp mắt này, Mỹ công tử phản phất thấy được một cái lão nhân. Sứ giả thường thiên phái tới thủ hộ sao? Sau đó nàng liền thấy, Tu La nâng lên hai tay, tay trái tại ngón trỏ tay phải bên trên vạch một cái, sau một khắc, một giọt tràn ngập hơi thở nóng bỏng, mang theo quan thải kỳ dị huyết dịch đã bị hắn từ ngón tay ép ra ngoài. Cái kia rõ ràng là một giọt tinh huyết. Đối với bất luận tên cường giả nào mà nói, tinh huyết trong thân thể đều là tồn tại trọng yếu nhất, một người chân chính có thể ngưng tụ tinh huyết cũng chính là mấy chục nhỏ, bất luận cái gì một giọt cũng cực kỳ trân quý. Cái kia một giọt tinh huyết tại Tu La giữa ngón tay nhảy lên, tản ra hào quang kỳ dị, đó là một loại cảm giác làm cho Mỹ công tử trong linh hồn cũng có chút run rẩy, tự hồ tại cái kia tinh huyết bên trong lại ẩn chứa rất nhiều nàng quen thuộc thứ gì. Hôm nay, ta dùng huyết thề. Cuối cùng ta cả đời, vô luận như ý cảnh giới, nghịch cảnh, vô luận cường đại, nhỏ yếu, vô luận tuổi trẻ, già yếu, vô luận con đường phía trước làm thế nào. Ta cũng sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên người Mỹ công tử. Vĩnh viễn không làm sự tình gây bất lợi cho nàng, vĩnh viễn làm bạn ở hai bên nàng, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa bỏ đi, ngũ lôi oanh đỉnh. Vừa nói, hai tay của hắn từ không trung vẽ ra kỳ dị quỷ tích, cái kia một giọt tinh huyết một cách tự nhiên trên không trung choáng nhiễm ra, ngưng tụ thành một cái đường vân kỳ dị. Một đạo huyết quang cơ hồ là trong nháy mắt từ trên người Tu La phóng lên tận trời, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ở một cái chớp mắt này, Tu La khí tức cả người cũng tùy theo kịch liệt biến hóa một cái. Huyết khế. Mỹ công tử La thất thanh, tại một cái chớp mắt này, nàng thậm chí có chút chân tay luống cuống. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Tại thời điểm mình muốn nhìn thấy đối phương chân diện mục, Tu La vậy mà lại dùng phương thức như vậy hướng mình chứng minh hắn thủ hộ chi tâm. Ngươi không cần dạng này, thật xin lỗi. Mỹ công tử trong lòng trong nháy mắt tràn đầy hối hận cảm xúc, tinh huyết trân quý như vậy, ngươi cái này tiêu hao muốn rất lâu mới có thể khôi phục tới. Thật xin lỗi, ta không nên bốc đồng như thế, ngươi. Tu La mỉm cười lắc đầu, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, không có việc gì. Dạng này cũng có thể để ngươi an tâm. Ta hiện tại không thể tháo mặt nạ xuống, thật là có nỗi khổ tâm riêng của ta. Sẽ có một ngày, đến thời điểm ta cho rằng có thể tháo mặt nạ xuống, nhất định sẽ lấy xuống ngay. Tin tưởng ta, đây chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi. Ta sẽ một mực hảo hảo bảo vệ ngươi. Là thê tử của mình phát hạ huyết thệ đáng là gì đâu. Coi như vì nàng đánh đổi mạng sống, hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự. Tự như kiếp trước. Nàng liền đã từng vì mình mà nỗ lực như thế. Huyết thệ là ở bên trên yêu tinh đại lục nghiêm trọng nhất lời thề, không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám tùy tiện phát hạ huyết thệ, bởi vì tại cái vị diện này bên trên, vô luận là chủng tộc gì. Lực lượng cũng bắt nguồn từ huyết mạch. Một khi nhận với bản thân huyết mạch phản phệ, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi làm ra huyết thệ, Mỹ công tử từ nơi sâu xa cũng có thể cảm giác được mình và trước mặt Tu La tự hồ nhiều một tầng liên hệ, mà phần này huyết thệ cũng làm cho nàng đối với Tu La tiếp cận mình mục đích lại không nửa phần hoài nghi. Tu La dùng phương thức như vậy hóa giải tất cả lo nghĩ trong nội tâm của nàng. Thu cất đi, coi như là ta cho ngươi mượn đấy. Chờ ngươi thông qua được gia tộc khảo hạch về sau, trả lại cho ta là được. Tu La khẽ cười nói. Nhìn xem nàng có chút tay chân lúng cuống bộ dáng.

Lúc này trời sắc đã hoàn toàn tối xuống, nhận liên hoàng đại trận thủ hộ, Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn như cũ lặng yên không tiếng động ẩn tàng tại chỗ tối. Đường Tam xe nhẹ đường quen chui vào huyễn trận, làm cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng, nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt, mà thân thể của hắn cũng lập tức tràn ngập hân hoan nhảy cẩn hấp thu những sinh mạng này lực lượng, lấy bổ sung chính mình một ngày một đêm qua cùng một giọt tinh huyết tiêu hao. Ban đêm Hoàng Kim Sơn Cốc mười phần yên tĩnh, chỉ có hoàng kim thụ bên cạnh hồ nước. Càng khỏe mạnh trưởng thành tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, vì cái bồng lai tiên cảnh yên tĩnh này truyền đạt quang huy cùng sinh cơ bừng bừng. Về tới đây, Đường Tam chính mình cũng có loại tâm tùy theo cảm giác yên tĩnh. Hắn không có thiết trí truyền tống trận ở giữa tổ đình cùng Hoàng Kim Sơn Cốc, một cái là bởi vì bản thân vật liệu cùng tu vi hiện tại của hắn không cho phép, một cái khác cũng là vì hắn không hy vọng đánh vỡ bình yên của nơi này. Vì để cho chính mình cái này hậu phương đại bản doanh càng thêm an ổn. Chậm rãi hướng bên hồ đi đến, hấp thu trong không khí nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đường Tam lập tức cảm thấy thân thể ấm áp hơn rất nhiều. Hoàng Kim Thụ mỗi ngày đều tại sinh trưởng, nhận tụ linh trận mang tới linh khí thoải mái, sinh trưởng của nó tốc độ rất nhanh, mà thể tích càng lớn, nó phản hồi đi ra sinh mệnh lực cũng là càng phát ra nồng đậm. Ai? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần lượt từng bóng người đã mang theo ác gió đập vào mặt, trong nháy mắt chặn lại Đường Tam lối đi. Đường Tam xốc lên mũ trùm, lộ ra khuôn mặt mang theo mặt nạ, là ta. Chủ thượng, người đã trở về. Âm thanh tràn đầy ngạc nhiên vang lên theo. Tại đây chút bóng người xông tới. Một nữ tử chạy tới thật nhanh, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, chính là Đỏ Nhất. Đường Tam mỉm cười gật gật đầu, nói, vừa trở về. Mà đi theo bên người Hồng Nhất, lại là mấy tên thanh niên dáng người cực kỳ khôi vĩ, sư hổ tộc. Bọn chúng từng cái khỏe mạnh kháu khỉnh đấy, dáng người cường tráng, trên thân nóng bỏng huyết mạch ba động tràn đầy thanh xuân cùng lực lượng khí tức. Sư hổ tộc từ khi được Đường Tam giải quyết vấn đề huyết mạch, đồng thời đạt được hiệp nghị về sau, liền đến định cư ở Hoàng Kim Sơn Cốc. Nơi này là địa phương cũng đủ lớn. Nồng đậm sinh mệnh khí tức đối với nguyên bản sinh mệnh lực nhận huyết mạch xung đột ảnh hưởng tộc người mà nói. Là nơi thích hợp khôi phục nhất. Ân chủ. Mấy tên sư hổ tộc thanh niên nhao nhao hướng Đường Tam không mình hành lễ, trong mắt rõ ràng toát ra cảm kích cùng thân cận tâm ý, Đường Tam có thể nói là cứu vãn bọn hắn toàn bộ chủng tộc, là đại ân nhân. Các ngươi không cần khách khí, đại miêu đâu? Đường Tam hỏi. Một tên sư hổ tộc thanh niên cười nói, hẳn là đang bồi chị dâu đi, chúng ta đi gọi. Đường Tam vội vàng ngăn cản, nói, không cần, quá muộn, ngày mai ta lại tìm hắn. Các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Ừm, chúng ta phụ trách gác đêm đấy. Ngài nghỉ ngơi đi. Sư hổ tộc thanh niên cười ha hả nói. Thật vất vả mới có một nơi ở tốt này, mặc dù nơi này có huyễn trận bảo hộ có thể nói là tương đối an toàn. Nhưng sư hổ tộc đại trường lão còn là mỗi ngày cũng an bài trong tộc thanh niên tiến hành gác đêm. Đường Tam mỉm cười gật đầu, mang theo Hồng Nhất cùng đi đến Hoàng Kim Thụ trước, Hồng Nhất, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta có việc tìm ngươi. Được rồi chủ nhân. Hồng Nhất cười híp mắt hướng Đường Tam cúi người hành lễ, lúc này mới đạp sóng mà đi, trở lại về sơn động bên trong nghỉ ngơi. Đi qua bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc sinh mệnh khí tức tẩm bổ. Hồng Nhất tu vi là tất cả hồng hồ thiếu nữ bên trong cao nhất một vị. Đã có cấp 6 trình độ. Bất quá, đến cấp độ này về sau, nàng yếu kém huyết mạch cũng hiện ra kế tục không còn chút sức lực nào, muốn tiếp tục hướng lên đơn dựa vào mình đã rất khó. Mà cái khác hồng hồ thiếu nữ thậm chí còn không bằng nàng. Đường Tam đi tới Hoàng Kim Thụ dưới, trực tiếp đi vào trong tụ linh trận, nơi này không chỉ là sinh mệnh khí tức nồng đậm, thiên địa nguyên khí cũng đồng dạng mười phần nồng đậm. Ngẩng đầu nhìn đã càng ngày càng cao lớn Hoàng Kim Thụ, Đường Tam trong lòng không khỏi toát ra mấy phần ấm áp. Cái này là mình một tay gieo trồng, dần dần đã có trước mắt bộ dáng tồn tại. Khoanh chân tại Hoàng Kim Thụ ngồi xuống tốt. Đường Tam không đủ nóng lòng bắt đầu mình muốn tu luyện, mà là từ nhẫn trữ vật của mình trong lấy ra một vật tới. Đó là một cái bình thủy tinh, làm bình thủy tinh xuất hiện thời điểm. Bên trong một đoàn nguyên bản yên lặng tia sáng màu vàng lập tức bắt đầu tả xung hữu đột, tựa hồ là muốn từ nơi này mang theo phong ấn trong bình thủy tinh lao ra. Không sai, đây chính là đường tam tại tổ đình buổi đấu giá lớn bên trên đập xuống cái viên kia tinh phách, đến từ Nhật thần đế quốc tinh phách. Dựa theo lúc ấy đấu giá sư giới thiệu, hấp thu tinh phách là có thể đủ trực tiếp tăng lên thần thức uy năng đấy. Nhưng đường tam sẽ trực tiếp hấp thu cái tinh phách này sao? Đáp án đương nhiên là không. Tinh phách trực tiếp hấp thu, không nói trước phản phệ vấn đề, riêng là hành động này bản thân liền là cực độ lãng phí. Tinh phách làm thần thức ngưng tụ, nó bản thân liền là có ý thức đấy. Tổ đình những tên kia sở dĩ cảm thấy nó chỉ có thể dùng cho thôn phệ, một trong những nguyên nhân chính là chỗ này tinh phách có ý thức sẽ có khát vọng đoạt xá, từ đó tìm kiếm một tia cơ hội sống lại. Chương 432, Hoàng Kim Thụ Tinh Phách. Mà tinh phách đoạt xá, muốn thành công phi thường gian nan. Bởi vì chúng nó đối mặt đấy, tất nhiên là tồn tại chủng tộc khác biệt. Nhưng đường tam tại vừa rồi nhìn thấy cái tinh phách này thời điểm, khi hắn dùng tinh thần lực của mình đi quan sát thời điểm, lập tức liền đã đoán được cái tinh phách này là cái gì chủng loại, cho nên hắn mới sẽ cho là mình số mệnh thật là tốt đến nhà. Kiểm tra một chút bình thủy tinh miệng bình bên trên phong ấn, đó là một cái phong ấn trận pháp cỡ nhỏ. Tinh phách bản thân thần thức bị ngăn cản tại bên trong không cách nào phóng thích. Nó cái này thần thức liền không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì, bởi vì tinh phách thần thức đặc điểm lớn nhất chính là không có đầy đủ tinh thần lực điều động, chỉ có cấp độ nhưng không có lực lượng. Đường tam xảo diệu phóng thích một tia tinh thần lực vòng qua phong ấn cách trở, lặng yên chui vào trong bình. Ngươi trước an tĩnh một chút, sau đó chúng ta nói chuyện. Đường tam thông qua tinh thần lực hướng trong bình tinh phách truyền lại ra ý niệm của mình. Tự hồ là không nghĩ tới sẽ có người cùng mình giao lưu, cái tinh phách kia tả xung hữu đột hành động lập tức dừng lại. Ngay sau đó, tràn đầy thanh âm tức giận ngay tại đường tam tinh thần ý niệm trong vang lên. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Đó là tiếng gầm gừ mãnh liệt, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta sẽ thả ngươi đi ra, nhưng ta muốn nói chuyện trước. Đường tam bình tĩnh nói. Nói chuyện gì? Thả ta ra ngoài. Tinh phách cảm xúc vẫn như cũ rất không ổn định. Đường tam trầm giọng nói, ngươi dạng này trạng thái chúng ta không cách nào câu thông, ngươi cũng liền mất đi tự do, thậm chí là cơ hội giành lấy cuộc sống mới, ngươi yên tĩnh một chút một chút. Tinh phách lần này không có trả lời, nhưng bản thể lại rõ ràng bình tĩnh trở lại. Tinh phách mặt ngoài dần dần huyển hóa ra một cái cùng loại với con mắt các loại vần sáng hình thái, nhìn về phía đường tam bên ngoài. Đường tam tùy ý nó nhìn mình, chỉ là yên lặng cùng đợi. Trọn vẹn sau nửa ngày, tinh phách âm thanh mới xuất hiện lần nữa, mang theo vài phần khàn khàn, nhưng cảm xúc rõ ràng không đủ kích động như vậy, ngươi là ai? Đường tam nói, ta gọi đường tam, là ta từ sân đấu giá lớn đưa ngươi đập xuống, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cho là chúng ta hẳn là bằng hữu. Bằng hữu? Ngươi là nhân loại? Tinh phách âm thanh mang theo nghi hoặc. Đúng vậy, ta là nhân loại. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không thôn phệ ngươi. Đường tam bình tĩnh nói. Không thôn phệ ta? Các ngươi những thứ sinh vật hèn hạ này, các ngươi có biết ta dùng bao nhiêu năm linh trí mới ra đời hay không, lại dùng bao nhiêu năm mới có thể thoát khỏi mặt đất trói buộc, thậm chí cũng muốn xông ra thiên kiếp. Ngay tại lúc này, lại bị các ngươi đứt trễ chân, tại thiên kiếp bên trong tan thành mây khói, bị tóm thần thức hóa thành diện mạo bực này. Các ngươi những thứ hỗn trướng này. Tinh phách cảm xúc lại bắt đầu không ổn định đi lên. Đường tam than nhẹ một tiếng, nói, ngươi vẫn là ổn định tâm tình của mình trước đi. Đầu tiên, ngươi bị hết thảy cũng không phải là ta làm đấy. Nếu như ta không đoán sai, đưa ngươi hóa thành tinh phách hẳn là yêu quái tộc khả năng có thể lớn một chút. Hơn nữa còn là đại yêu vương cấp độ tồn tại mới có thể làm đến tại thiên kiếp, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà ta là nhân loại, đối với tại nhân loại chúng ta mà nói, yêu quái tộc bản thân liền là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ngươi đã có thể độ kiếp như thế, liền mang ý nghĩa trí tuệ của ngươi đầy đủ, hẳn là có thể minh bạch ý của ta. Tinh phách lại trầm mặc một hồi, cảm xúc lần nữa dần dần bình phục lại. Ngươi muốn làm gì? Nhân loại. Đường tam thản nhiên nói, ta muốn giúp ngươi. Nếu như ta không nhìn lầm, bản thể của ngươi, hẳn là đã từng là một gốc hoàng kim thụ, ta nói đúng không? Đúng vậy, cái tinh phách này chính là từ hoàng kim thụ tu luyện mà thành, hoặc là nói là một gốc hoàng kim thụ sắp tu luyện tới thần cấp, lại bị đả kích cực lớn, độ kiếp thất bại, thần thức bị lược đoạt. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Đường Tam Tại nhìn thấy cái tinh phách này thời điểm, tham dự đấu giá làm ra việc nghĩa chẳng từ nan như thế. Đúng vậy, ta là hoàng kim thụ tu luyện mà thành, vậy thì thế nào? Tinh phách trả lời. Đường Tam nói, không ra hồn. Ta không có cách nào để ngươi khôi phục vinh quang trước kia. Nhưng là, thần thức của ngươi bây giờ đã ra đời, nếu để cho ngươi làm lại một lần, tin tưởng ngươi sẽ nhanh hơn thành tựu thần cấp. Ngươi hướng phía sau nhìn xem. Vừa nói, Đường Tam chỉ hoàng kim thụ trước mặt mình. Tinh phách xoay tròn, xuyên thấu qua bình thủy tinh, lập tức thấy được cái kia tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt hoàng kim thụ. Lập tức, tinh phách không bình tĩnh rồi, cái kia màu vàng quang đoàn lần nữa đã bắt đầu tả xung hữu đột, tựa hồ liền muốn như vậy từ trong bình thủy tinh lao ra tựa như. Lần này Đường Tam không có ngăn cản, chỉ là yên lặng cùng chờ đợi. Khoảng chừng sau 15 phút, tinh phách mới một lần nữa ổn định lại, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Đây chỉ là ấu sinh kỳ hoàng kim thụ, còn không có sinh ra linh trí, để cho ta dung nhập, ta liền có thể một lần nữa cuộc khởi, 100 năm, đúng, nhiều nhất 100 năm, nương tựa theo thần thức, ta liền có thể một lần nữa đạt tới đỉnh phong, trở thành thần cấp cường giả. Đường Tam xa xa đầu, nói, không cần lâu như vậy, dựa vào sự giúp đỡ của ta. Ngươi chỉ cần lại thêm ngắn ngủi thời gian liền có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tinh phách lúc này trí thông minh rốt cuộc hiển hiện, thời điểm nó nhìn thấy hoàng kim thụ, tất cả phẫn nộ cũng chuyển hóa làm kinh hỉ. Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để nó trùng sinh. Đường Tam nói, ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi thủ hộ lấy phiến khu vực này. Tương lai, ta sẽ cho ngươi càng nhiều, ta muốn. Chỉ là ngươi đối với phiến khu vực này phản hồi. Đó là bản năng của ngươi, cho nên ngươi căn bản vốn không cần phải bỏ ra cái gì. Hoàng kim thụ hấp thu thiên địa linh khí lại hóa là sinh mệnh khí tức xác thực là của mình bản năng, đối với nó mà nói. Sinh mệnh khí tức cũng không có tác dụng quá lớn. Hoàng kim thụ tại Nhật Thần Đế quốc bên kia phi thường phổ biến, sinh mệnh khí tức đối với thảm thực vật mà nói cũng rất trọng yếu. Nhưng là bọn chúng lại hiếm có tồn tại sinh ra linh trí. Với lại hoàng kim thụ cao nhất tiến giai cũng chính là thập giai, bởi vậy mới tại Nhật Thần Đế quốc bên kia chỉ tính là một cái chủng tộc rất phổ thông. Nhưng cái này đồng dạng là nhận biết tới từ cái thế giới này, tại trong nhận thức của Đường Tam, hoàng kim thụ lại là một loại sinh vật khác. Tại cái vị diện này bên trên hoàng kim thụ sở dĩ chỉ có thể dừng lại tại thần cấp độ này không cách nào tiếp tục tăng lên. Không phải vị diện bản thân vấn đề, mà là hoàng kim thụ không có tìm được phương hướng tiếp tục tiến hóa. Nếu như là từ tự nhiên tự hành phát triển, chỉ sợ muốn mấy thời gian vạn năm mới có thể xuất hiện nó chân chính tiến hóa, mà đối với cái này giống loài, Đường Tam lại là không thể quen thuộc hơn được, càng là khắc sâu minh bạch nó có thể mang tới tác dụng cùng chỗ tốt. Vậy ngươi thả ta ra ngoài. Tinh phách nói lần nữa. Tốt. Đường Tam mỉm cười, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra bình thủy tinh. Dĩ nhiên cũng liền như vậy đem hoàng kim thụ tinh phách từ trong phong ấn phóng thích ra ngoài. Bình thủy tinh mở ra, đoàn ánh sáng màu vàng kia cơ hồ là trước tiên liền đã phóng lên tận trời trốn ra phía ngoài giật mà đi. Đối mặt nó chạy trốn, Đường Tam cũng không có bất kỳ cái gì hành động, cũng không có đuổi bắt, vẫn là mặt mỉm cười vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bất động. Ánh sáng màu vàng đoàn hướng trên không trung hơn 100 mét lại dừng lại, trên không trung lơ lửng chỉ chốc lát sau. Mới chậm chậm hạ xuống, lần nữa tới đến trước mặt Đường Tam. Ngươi sẽ không sợ ta chạy. Thanh âm của nó thông qua thần thức truyền vào trong đầu của Đường Tam. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Nói, tại sao phải sợ? Chúng ta là hợp tác hai bên đều có lợi. Nơi này là Đông Phương, thuộc về Thiên Vũ Đế quốc Phạm Trù. Ta cảm thấy ngươi muốn tìm được đồng loại xác suất rất nhỏ. Ta giúp ngươi bản thân mục đích rất đơn giản. Chính là ngươi trong quá trình trưởng thành phóng thích ra sinh mệnh năng lượng sẽ cung cấp cho nơi này hết thảy, cái này với ta mà nói như vậy đủ rồi. Ngươi hẳn là cảm giác được ta bố trí tụ linh trận ở chỗ này, đã có những tụ linh trận này, tốc độ khôi phục cùng sinh trưởng của ngươi cũng sẽ gia tăng cực kỳ mạnh. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tương lai. Nương theo lấy ta tự thân mạnh lên, ta còn sẽ cung cấp càng nhiều đồ tốt cho ngươi, để ngươi tăng tốc sinh trưởng. Ánh sáng màu vàng đoàn nói, vậy nếu như tương lai ta trưởng thành đến thần cấp độ,

Làm sinh vật bản năng, bọn chúng lập tức cảm giác được thể xác tinh thần khoan khoái, phản phất huyết mạch trong cơ thể đều muốn hoạt hóa như vậy. Cố nén phát ra hổ khiếu sư hống xúc động, cũng ở phía xa yên lặng nhìn xem cái kia đang tại giãn ra thân thể nhanh chóng trưởng thành đại thụ. Đường Tam liền dưới tàn cây khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mình muốn nghỉ ngơi. Một ngày một đêm toàn lực đi đường. Vì để cho Mỹ công tử đối với mình đem thả xuống cảnh giác huyết thệ, đều đúng hắn có không nhỏ tiêu hao, lúc này trầm tĩnh lại, rất nhanh liền tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Hoàng kim thụ tản ra sinh mệnh khí tức vậy ở trên người hắn, khi hắn da thịt mặt ngoài phát họa lên một tầng ánh sáng màu vàng ống, không nói ra được huyển lệ nhiều màu. Sáng sớm, đương dương quang xuyên thấu khe núi tầng mây từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại bên trên hoàng kim thụ thời điểm, ấm áp cũng đồng dạng tỉnh lại Đường Tam. Hai con ngươi mở ra, hắn lập tức cảm giác được mỏi mệt diệt hết. Không nói ra được dễ chịu. Mà giờ này khắc này, ở bên cạnh hắn hoàng kim thụ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. To lớn thân cây so trước đó tráng kiện chừng hơn hai lần, độ cao cũng vượt qua 15 mét. Vỏ cây mặt ngoài cũng xuất hiện đông đảo rạn nứt vết tích, lộ ra bên trong tân sinh thân cây. Đây là tại thần thức kích phát trong quá trình, hoàng kim thụ tinh phách lo lắng kích thích quá độ sẽ để cho bản thể sụp đổ đã khống chế chính mình. Bằng không mà nói, nó trưởng thành còn biết càng khủng bố hơn. Đến mức hôm qua một đêm thời gian, hoàng kim sơn cốc xung quanh một khu vực lớn thiên địa nguyên khí bị điều động trống không. Toàn bộ bên trong hoàng kim sơn cốc lúc này sinh mệnh khí tức nồng đậm, thậm chí đều có chút sền sệt rồi. Ở chỗ này tất cả sinh vật mặt ngoài thân thể cũng che một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây là hoàng kim thụ nhanh chóng tiến hóa mang tới biến hóa. Ân nhân, ngươi đã tỉnh. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư hổ tộc đại trường lão cùng sư hổ kiếm thánh đại miêu cùng vợ con của nó mèo con cũng chờ ở nơi đó. Hồng hồ các thiếu nữ thì là toàn đều tới, tại một bên khác chờ đợi. Đường Tam mỉm cười, đứng dậy. Đại trường lão ngài khỏe chứ, đại miêu huynh tốt. Chị dâu tốt. Sư hổ kiếm thánh cười ha hả nói, ngươi lần này đến liền mang cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Đêm qua bởi vì là sinh mệnh khí tức quá nồng nặc, ta cũng khô nóng ngủ không được, trực tiếp liền giật mình tỉnh lại. Nếu không phải huyết mạch tiến hóa rồi, chỉ sợ đều muốn khống chế không nổi muốn đột phá. Nó tại huyết mạch tiến hóa, luyện thành sư hổ kim cương về sau. Tự thân tu vi tầng cấp là có chỗ giảm xuống, đó là huyết mạch chi lực áp súc, để thân thể của hắn có thể thừa nhận được càng thêm năng lượng khổng lồ sinh ra biến hóa. Cho nên hiện tại ngược lại không phải là cửu giai đỉnh phong rồi. Đường Tam cười nói, dạng này trình độ sinh mệnh khí tức mang đến trợ giúp, hẳn là cũng không kém hơn tổ đình bên kia nhiều lắm. Với lại nương theo lấy hoàng kim thụ sinh trưởng, sinh mệnh năng lượng còn sẽ trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đại trường lão cảm thán đến. Đây thật là một cái bồng lai tiên cảnh. Lúc trước vừa tới đây thời điểm, chúng ta liền đã tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới phần này kinh hỉ hay là tại trở nên càng lúc càng lớn. Tạ ơn ngài ân nhân, nếu như không phải ngươi, tộc ta chỉ sợ. Đường Tam khoát tay một cái nói, đại trường lão, chúng ta không nói những thứ này. Ta lần này trở về còn có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Đại trường lão trong lòng hơi động, nói. Ở chỗ này nói vẫn là đến chúng ta bên kia đi. Sư hổ tộc tại Hoàng Kim Sơn cốc một bên nơi hẻo lánh xây dựng lên nhà gỗ, bọn chúng tổng số vốn là không nhiều, với lại tận lực lựa chọn góc hẻo lánh, lại không chút nào ảnh hưởng đến bên trong Hoàng Kim Sơn cốc cảnh vật. Đường Tam nói, ngay ở chỗ này nói đi. Vừa nói, hắn tiện tay vung lên, một tầng tinh thần lực bình chướng liền đem hắn cùng với sư hổ tộc ba vị bao phủ ở bên trong. Hắn cũng không phải sợ hồng hồ thiếu nữ nghe được. Nhưng hắn muốn nói đấy, vẫn là đừng cho phụ cận cái khác sư hổ tộc nghe được tốt. Dù sao, chuyện này vẫn là muốn trước trải qua đại trường lão cùng sư hổ kiếm thánh tán thành mới có thể lại tiếp tục thôi động. Trưởng lão có biết thí thần kiếm? Đường Tam đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Đại trường lão sợ hãi cả kinh, đương nhiên biết. Đây không phải đương đại sư vương vũ khí. Thí thần kiếm ra. Sát sinh thí thần,